Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, ở tại một ngôi chùa rất là nổi tiếng ngay tại thành phố Busan. Đây là chùa cổ ngàn năm ở ngay tại Bẹt Giang San No ha, tức là cái đường mà lên núi Bẹt Giang San. Thì khu vực này lên núi rất là cao quý vị, và hôm nay đang vào mùa thu, cảnh rất là đẹp, mà quần thể chùa thì rất chi là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi dần vào để mình tham quan chùa nha. Chùa này có một cái mái, cái lối vào hết sức là đặc trưng luôn quý vị, đẹp mà lãng mạn giống như ở trong phim vậy đó. Đây, hai bên là cây lá nó đang đổi màu vàng nè, và cái cổng chùa là bằng gỗ, mà mình nhìn từ dưới lên là thấy cái chữ Đại Hùng Điện như này, rất là trang nghiêm quý vị thấy không ạ. Giờ chùa đang có lễ ha. Ở đây là Đại Hùng Điện, bên trong thờ Đức Phật Thích Ca. Bên đây của mình á là Quan Âm Điện nè, là thờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây, chùa được xây dựng vào năm thứ 15 của vua Mun Mu Quang ở thời Sinh La, tức là năm 675 ha, cũng do đại sư Wono kiến tạo. Nằm ở trên núi Bẹt Giang San ở độ cao 642 m, và đang là cái ngôi chùa thuộc cái trực thuộc sự quản lý của chùa hành chính số 14 của Tông Tào Khe, đó là Bomosa. Phật tử thấy hoan hỷ không ạ? Ôi, thấy cây chuối mà mừng rỡ luôn quý vị. Tại bên này á, bên này không có trồng được cây chuối. Cô ơi, hoa chuối, hoa chuối. Có hoa chuối luôn, mô Phật á, Phật tử cô mừng giống cô luôn. Thành trái chuối luôn rồi. Nhưng mà không có thể thành ăn được đâu. Trời ơi quý vị ơi, ở Hàn Quốc mà thấy được cái trái chuối này mừng lắm quý vị ơi. Chuối này ngộ quá à, từ mới chuối kiển mà. Thôi, không ăn được đó. Em nhớ xin đi cơ. Banana xin đi. Cảm ơn xin đi cơ xin đi. Dì mà xin đi đâu, tất cả xe. Cảm ơn đi đó. Gặp sư thầy mới vừa tụng kinh về xong, thấy sư cô và các Phật tử sư cô quá sức là hào hứng với cây chuối đi thầy cũng phải. Trời ơi, mình nương về chắc được một album luôn quá. Bên này là khu vực đi về tăng xá của quý thầy nè quý vị. Ở đây chùa Sonam Sa có temple stay nha. Đây là nguyên cái khuôn viên văn phòng tăng xá của quý thầy, temple stay dành cho hành hương. Thế bây giờ tuy là đang có đây trong chùa không được quá 20 người. Dạ. Trong chùa thì thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Bồ Tát Quan Âm và Đức Bồ Tát Thế Chí. Phía sau là có tranh Phật khắc trên gỗ luôn. Này là Hoa Nghiêm Thánh Chúng. Trên trần nhà thì có rất là nhiều đèn lồng. Chùa cổ ngàn năm cho nên tín đồ rất là đông ha. Ở bên này chúng ta thấy là khi mà có lễ đám thì sẽ có bài vị hoa và mâm cúng như này. Chùa vừa xong đám cho nên Phật tử đang dọn dẹp ha. Nên mình sẽ lễ Phật. Hãy subscribe cho Ở đây chúng ta có tượng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, là Đức Phật tượng trưng cho pháp thân của Phật, với cái thủ ấn là ngón tay, bàn tay phải bao với lại ngón tay trái, là lấy trí tuệ của Đức Phật để bao cho cái vô minh của chúng sanh. Rất là đẹp không quý vị? Bên này chánh điện là mình thờ Đức Phật. Dược sư. Và cũng có tranh thiên hoa là tranh Phật phía sau, rất là đẹp. Tinh xảo. Nga sư ca Nga sư ca Nga chúng ta sẽ qua bên điện thờ Quán Thế Âm ha. Nay trời bắt đầu đúng vào mùa thu chín rồi quý vị. Khắp nơi là lá cây vàng đỏ chuyển màu rất là đẹp. Chùa này thì nghệ thuật đàn cho rất là cũ rồi, thì cũng ngàn năm rồi đúng không ạ? Và vì quần thể chùa rất là rộng cho nên mình đi sơ sơ thôi ha. Đây là Quán Âm Điện, tùy vào cái chánh điện mà mình thấy có giới hạn số người ha. Ở khu vực này là mình thấy lên đường lên điện tổ sư, đường lên cái điện thờ, cái gác thờ thần núi, chi son là thất tinh cát và cực lạc điện ha. Hôm nay là trời rất là đẹp luôn, cho nên đi lên núi không có vất vả, mà lá cây thì đổi màu. Trên đường đi lên núi mình sẽ thấy cái khu vực này gọi là phù đồ đó quý vị, là nơi thờ những vị thầy có công khai sơn tạo tự. Đây là cực lạc điện nè. Cực lạc điện là thờ Đức Phật A Di Đà nha. Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí. Rất là đẹp nha quý vị. Đây là một góc nhìn xuống thành phố. Điện thờ này là thất tinh cát nè. Đây, quý vị có thấy lá đã đổi màu không? trước đây có một cái tháp Xá Lợi nè. Đây là tháp đá 3 tầng ha. Tháp này thì quy mô khá là nhỏ so với các cái tháp khác, chỉ có 3 tầng và không có phần đế luôn, cho nên rất là thấp. Đây là một trong những cái tháp cũng rất là đặc biệt ha. Cái quy mô tháp mà thấp như vậy cũng khó thấy ha. Tháp có niên đại từ thời Cô Ro đó. Và đây là điện thờ thần núi. Chùa nào ở trên núi thì cũng có điện thờ thần núi hết. Và đi qua một con suối cũng rất là lãng mạn. Hôm nay trời gần vào mùa đông rồi nên suối nó cạn nước. Chứ bình thường thì suối nước nhiều lắm quý vị. Chúng ta thấy điện thờ thần núi thì có một con hổ đúng không? Và thần núi như này. Thần núi cưỡi trên hổ là tín ngưỡng dân gian thôi, tín ngưỡng Phật giáo. Giống cảm hứng lá cây mà mọc ở trên nóc nhà đó quý vị, thấy đẹp không? Lá cây mọc trên nóc nhà mà còn đổi màu nữa. Đây là một trong những cái nét đẹp rất đẹp. Đây là tổ sư điện. Khu vực này sát bên núi cho nên mình sẽ nghe được tiếng suối chảy róc rách luôn. Và đây cũng là vị trí cao nhất ở trong chùa. Chùa rất là đẹp và an lành phải không quý vị? Từng bước chân thảnh thơi luôn á. Những Phật tử nào mà đang ở miền Nam, khu vực Busan ha, đây cũng là một địa điểm rất là lý tưởng để đi hành hương, chiêm bái, cầu nguyện. Còn đối với những người không có tín ngưỡng, mình có thể xem như là đi vận động, picnic cuối tuần cũng rất là bình an. Đây là điện thờ Bồ Tát Địa Tạng. Thì chúng ta biết là chùa Hàng thì có hai đặc trưng, một bên là thờ Bồ Tát Quan Âm là độ sanh đó, một bên là thờ Bồ Tát Địa Tạng là để độ tử. Thì trong điện thờ Bồ Tát Địa Tạng thông thường là có thờ thêm thập điện Minh Vương. Và chùa này thì tất cả các điện lớn nhỏ gì đều có nghệ thuật then hoa, tức là tranh vẽ Phật ở trên tường, trên gỗ và trên vải rất là tinh xảo. Đây có thập điện Minh Vương như vậy. Thì theo đại nguyện là một các địa tạng là độ tận chúng sanh ở dưới địa ngục. Cho nên là đối với người Hàn thì trong chùa luôn có tượng của Bồ Tát Địa Tạng, điện thờ của Bồ Tát Địa Tạng và điện thờ của Bồ Tát Quán Âm. Minh Phụ Điện ha. Minh Phụ Điện hay là Địa Tạng Điện thì đều là tên gọi của điện thờ Bồ Tát Địa Tạng hết. Bây giờ bên cạnh thì có rất là nhiều mái ngói nè. Phật tử cúng dường để lợp mái ngói cho chùa đó. Ở đây thì có lầu chuông quý vị, mà lầu chuông trống ở đây rất là cổ xưa luôn, không có nghệ thuật đàn tròn. Có một chiếc chuông này là chuông di tích lịch sử nè, cho nên mình để đây mình không có thờ, mình không có giọng chuông. Còn chùa thì đặt thêm một cái chuông bự mở khánh và trống. Ở góc này mình còn có thêm một cái điện Địa Tạng nữa. Chỗ này không biết quý Phật tử hay đi chùa có biết không, thường là gia đình mình có người cúng thất đó, 49 ngày hoặc là cúng các tuần thất thì mình đốt kinh sách mà mình chép để mà cầu nguyện cầu siêu á, thì mình sẽ đốt ở đây. Thông thường ở ngoài chỗ như vậy thì sẽ có một cái tượng Bồ Tát Địa Tạng. Cái chùa này làm rất là quy mô, xây hẳn luôn cả một cái lò đốt như vậy. Các chùa khác bình thường thì chỉ có một cái hốc thôi. Chùa rất rất rộng luôn đó quý vị, cho nên là có tới mấy cái cửa lên lận. Khu vực này là một cái lối đi xuống khác, bãi đậu xe ha. Thấy là cây lá bên đây rất là đẹp luôn. Ở mùa thu thì đi chùa là số 1 rồi. Đây là một chánh điện khác của chùa nữa, một cái tòa nhà theo kiểu hiện đại đó quý vị, là vừa là cái trường Đại học Phật giáo, vừa là nơi mà đăng ký cầu an, cầu siêu, triển lãm Phật giáo ở tầng 2, và tầng 1 thì là một cái chánh điện rất là lớn như này, có rất là nhiều tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Và ôi, gạo của chùa nhiều khủng hoảng luôn. Và đây là tôn tượng của Ngài Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quán Thế Âm, rất là trang nghiêm luôn nè quý vị. Tinh xảo, đây là sự đặc trưng của chùa luôn. Tôn tượng quá sức là tinh xảo, cái then hoa phía sau á. Rộng rộng lắm luôn. Đây à, như là một cái khán phòng sân khấu lớn luôn. Bên đây cũng là nơi để tổ chức đám nè, chứng tỏ là chùa có rất là đông tín đồ. Và chúng ta cũng sẽ kết thúc buổi hành hương online ở tại điểm này. Chùa thì rất là rộng, nãy giờ sư cô chỉ đi một phần nhỏ để cho quý Phật tử thấy những cái cấu trúc căn bản nhất. Đây là một cái góc rất là cũng thơ mộng ha, cái lối vào chùa mà một bên hông thôi người ta cũng làm rất là lãng mạn nữa. Hy vọng là giới thiệu thêm cho quý Phật tử một cái địa điểm để mà tham quan hành hương rất là lãng mạn, rất là linh thiêng về mặt tín ngưỡng, văn hóa, lịch sử, hay là đơn giản chỉ là một cái nơi để gặp gỡ gia đình thì cũng rất là thích hợp. Kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn và an lành. Tranh thủ lúc mà trời còn chưa có lạnh lắm thì mình chịu khó làm xuyên đi chùa nha. Và kính hẹn quý Phật tử ở những video clip lần sau sẽ giới thiệu thêm nhiều chùa cổ đặc biệt đến quý Phật tử để biết thêm về văn hóa Phật giáo Hàn Quốc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.